Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484: Về đại thương. Trần Trường Sinh cùng Tiên Lâm Chân Quân đàm cho tới khi nào xong thôi, sắc trời đã tối. Tiên Lâm Chân Quân nói liên miên lải nhải nói không ít. Luyện khí thế lực không nhiều, bất quá cũng có mấy cái. Phân biệt trải rộng ở chính giữa Sơn Thành cùng Bắc Phương các vùng. Mà ngoại trừ thứ nhất luyện khí thế gia bên ngoài, muốn phát triển luyện khí phải đi Bắc Phương. Tối thiểu muốn cùng mấy cái có được tiên liêu khoáng sơn thế lực thỏa đàm. Việc này chỉ sợ chỉ có ta tự mình đi một chuyến mới có thể đàm tốt. Trần Trường Sinh đứng lên nói, ta mau chóng lên đường. Bên này liền tạm thời giao cho chân quân chăm sóc. Vội vã như vậy, Tiên Lâm Chân Quân liền bận bịu đứng dậy theo. Trần chờ nói, tiên sinh có cần hay không tiền tài? Ta chỗ này còn có một số. Hoặc là có hay không còn lại cần? Trần Trường Sinh cười, không cần, nhẹ nhàng lên đường. Đến chỗ rồi ta tự có biện pháp. Cũng thế, Tiên Lâm Chân Quân nghĩ đến Trần Trường Sinh bản sự, muốn mưu tài cũng không khó khăn. Điểm ấy không cần nhạy cảm. Hắn trịnh trọng nói, bất quá cử động lần này có phải hay không quá gấp một số? Muốn hay không tại chuẩn bị một chút? Không vội, kỳ thực tại luyện đan trước đó ta trước hết nhất muốn làm cũng là luyện khí. Chờ một năm, nên động thân, Trần Trường Sinh nói, Tiên Lâm Chân Quân gặp tâm ý của hắn đã quyết. Gật đầu nói, này Tiên Lâm ngay ở chỗ này chúc tiên sinh lên đường bình an, thắng lợi trở về. Trần Trường Sinh nói vỗ vỗ Tiên Lâm Chân Quân bả vai nói, bên này sinh ý ngươi cũng không cần lo lắng, lần này đi sẽ không quá lâu, dự tính thời gian một tháng hẳn là liền trở lại. Tốt, tiên sinh cứ việc yên tâm, đàn các thậm chí đại thương ta nhất định chiếu cố chu toàn. Tiên Lâm Chân Quân thần sắc nghiêm túc, sau đó cười nói, xảy ra vấn đề gì ta đem người đầu cho ngươi, ngươi cái này chân quân đầu ta cũng không dám. Muốn, Trần Trường Sinh cười ha ha một tiếng, cùng Tiên Lâm Chân Quân từ biệt. Trở về trên đường, Trầm Mộng Thu cùng Quân Tà cha con ở bên cạnh hắn một trái một phải đi theo. Mấy cái người thần sắc đều có chút ngưng trọng, một đường không nói chuyện. Trần Trường Sinh nhịn không được hỏi, các ngươi cảm thấy ta qua Bắc Phương không ổn? Trường Sinh, Quân Tà đại đế trần chờ nói, chúng ta đan các vừa mới đem Giang Sơn đánh xuống, còn không có ổn định, ngươi bây giờ liền vội vàng qua làm cái này luyện khí, chúng ta việc này tử có phải hay không bước quá lớn? Đúng nga, Quân Bất Hối cau mày nói, lại nói chúng ta làm đan các nhiều khó khăn, dùng thời gian một năm mới có cái này thành quả, mà lại liền trước cửa nhà có địa đầu xa bảo bọc. Hiện tại ngươi chạy đến Bắc Phương tứ cố vô thân, mà lại người không có đồng nào. Bọn họ nói nhìn về phía Trần Trường Sinh, sắc mặt rõ ràng tràn đầy vẻ không tin. Trần Trường Sinh nhìn bọn họ một cái lắc đầu. Hiện tại đại thương nào có nhiều thời gian như vậy các loại. Sự do người làm, đến đan các Trần Trường Sinh ngừng bước nói. Đan các sự tình còn muốn các ngươi quan tâm. Các ngươi liền đi lên trước đi. Ta về đại thương an bài. Ai, Quân Tà đại đế gặp hắn đã quyết định đi thở dài. Ngươi nhiều chú ý an toàn. Hai người phụ tử bọn hắn trở về. Ngoài cửa chỉ còn sót Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu một mặt tâm tư, nhìn lấy Trần Trường Sinh ánh mắt thăm thẳm, phảng phất tại trách cứ hắn lại muốn rời khỏi. Trần Trường Sinh cười nói, thế nào, không nỡ ta? Thôi, Trầm Mộng Thu khẽ gắt một tiếng, sắc mặt có một cái chớp mắt ửng đỏ nói, ta chỉ là lo lắng. Bắc Phương xa xôi, ngươi mới bán tiên cảnh giới, thật có chuyện gì người nào có thể giúp ngươi? Trong tay của ta có tiên khí, chân tiên phía dưới không làm gì được ta. Trần Trường Sinh nói, lắc đầu nói, lại nói cái này tiên giới tiên quy xâm nghiêm, tuy nhiên vướng chân vướng tay, nhưng đối với phương diện an toàn vẫn rất có bảo hộ. Cùng hạ giới man hoang so sánh, tiên giới hoàn toàn chính xác muốn lộ ra càng văn minh một điểm. Nếu không tam phẩm tiên đan sự tình nhượng quân tà tiền bối xử lý đi. Ta cùng ngươi qua Bắc Phương. Trầm Mộng Thu trần chờ một chút nhỏ giọng nói. Trần Trường Sinh nhìn nàng chằm chằm. Thẳng đến Trầm Mộng Thu khuôn mặt vừa đỏ một chút mới cười nói. Tam phẩm tiên đan là trọng yếu nhất. Đối ta đại thương địa vị phi thường trọng yếu. Chỉ có ngươi qua ta mới có thể yên tâm. Đừng nhìn Trầm Mộng Thu là từ hạ giới tới, nhưng một thân thiên phú thực lực dù là tại tiên giới cũng thuộc về là loại kia tối đỉnh cấp tồn tại. Cùng cảnh giới bên trong không có mấy người có thể đánh đồng. Xa không nói, liền bên này thành phụ cận, Trần Trường Sinh nhìn chung tối bên trong hiểu được đến chỗ có thiên kiêu cường giả. Mỗi một cái có thể sánh được Trầm Mộng Thu. Thậm chí ngay cả Tần Thiên Bằng cùng Lưu Truyện Thiên Tư cũng không sánh nổi. Nói như vậy, tại tiên giới tùy tiện một người đều có bao nhiêu loại biện pháp nhẹ nhõm đột phá bán tiên cảnh giới. Có thể hạ giới nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, phàm là có thể tấn thăng bán tiên người tùy tiện một cái đặt ở tiên giới đều là hạng người kinh. Tài tuyệt diễm, quy lại khác, người tự nhiên cũng khác biệt. Trầm Mộng Thu nhẹ gật đầu, Trần Trường Sinh nói lời hắn tự nhiên minh bạch, chỉ có hắn cùng quân tà đại đế bọn người đồng loạt ra tay mới có thể bảo đảm tam phẩm tiên đan vạn. Vô nhất thất, nhất là hắn, dù sao hắn là Trần Trường Sinh phía dưới thiên kiêu số một. Này ta đưa ngươi đi, Trầm Mộng Thu thỏa hiệp, được, Trần Trường Sinh cười, hai người đại thương thông thiên phong. Chu Chính các loại một đám văn võ bá quan nghênh đón Trần Trường Sinh. Những người này hiện tại cũng thành đại đế cùng nhau hướng phía Trần Trường Sinh hành lễ. Cung nghênh công tử trở về. Trần Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn một trận vui mừng. Trước mặt cái này hơn 100 cái đại đế là hắn lớn nhất đáng tin cậy bộ hạ cũ. Cũng là trọng yếu nhất thành viên tổ chức. Có thể nhìn ra được những người này đối với hắn như cũ có trung tâm. Nhưng chính là phần này trung tâm nhượng hắn cảm thấy có áp lực. Bất kể như thế nào, nghèo lời nói ai cũng lưu không được. Nếu là hắn lại không đem tiên khí sản nghiệp dựng lên. Trước mặt những người này chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ xói mòn sạch sẽ. Đại thương đan các sự tình các ngươi đều biết đi. Trần Trường Sinh tại trầm ngâm trong mở miệng. Ta đợi đều là lấy biết rõ, công tử thủ đoạn thông thiên, chiếm đoạt thường gia, đến chân quân cúi đầu, thật là thiên hữu chi tử. Đám người một trận sao động, từng đôi mắt hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động nhìn Trần Trường Sinh, bọn họ sớm liền được tin tức, sau đó lòng tràn đầy chấn kinh, Trần Trường Sinh liền mang theo như vậy tầm 2-3 người. Đơn thương độc mã liền vặn ngã một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa còn nhượng đại thương đan các mọc lên như nấm. Cấp tốc vì đại thương trải rộng ra phát triển đường đi. Thủ bút này có thể nói là kinh thiên. Dù sao nơi này chính là hoàn toàn xa lạ tiên giới. Nói cẩn thận nói cẩn thận. Trần Trường Sinh híp mắt cười nói. Đan các mặc dù không tệ. Nhưng vẫn là kém một chút. Cho nên ta dự định tại ta đại thương quê hương chế tạo cái này đến cái khác tiên khí cửa hàng. Để cho khắp nơi khách đến thăm người người đều có tiên khí có thể dùng. Những cái này trước kia, bách quan bộ hạ cũ từng cái hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Không nói trước đây hết thảy có được hay không thực hiện. Liền nói vạn nhất thật thành, này trong đó chỗ tốt có thể nhiều lắm. Trừ bọn họ vào ở tiên khí cửa hàng kiếm tiền, theo khắp nơi khách đến thăm đại thương thành là một cái hội tụ vô số võ giả thánh địa. Không thể nghi ngờ hội cho bọn hắn mang đến rất nhiều có thể kiếm tiền sinh ý. Nhượng này biến thành một cái giàu có chi địa. Đến lúc đó bọn họ chỗ nào còn cần sầu khổ nơi này cằn cỗi khốn cùng. Thánh thượng, không, công tử, lời ấy thật chứ? một cái lão thần trong sự kích động quên xưng hô, nói xong lại cảm thấy là nói nhảm. Vua không nói chơi, Trần Trường Sinh mà nói lúc nào tính sai qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.